Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, thay máu. Đối với Trung Ly Tố, Vương Thần là đã hy vọng nàng đến, lại không hy vọng nàng tới. Hy vọng nàng đến, là bởi vì lúc trước Trung Ly Tố chứa chấp hắn, là ân nhân của hắn. Hắn muốn làm mặt nói lời cảm tạ, không hy vọng nàng tới nguyên nhân. Chính là Trung Ly Xuân hiện tại nửa chết nửa sống. Hắn cảm thấy mình không có cách nào cùng Trung Ly Tố giao nộp. Xem ra Vương huynh đệ cũng đối thánh nữ cùng Phật tử cảm thấy rất hứng thú. Bất quá chỉ sợ để ngươi thất vọng. Thánh nữ cùng Phật tử cũng sẽ không đến. Truyền ngôn hai người bọn họ cảm thấy thời cơ đột phá. Song song bế quan xung kích thần cảnh. Bắc đấu bí cảnh đối bọn hắn tới nói đã không có chỗ dùng. Thác Bạt Dũng nói chuyện, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một miếng, sau đó lại đem để tay tại vò rượu bên trên. Nguyên lai là dạng này nha. Vương Thần gật gật đầu. Ha ha, Vương huynh đệ uống rượu, lấy thể chất của bọn hắn, đột phá thần cảnh là rất nhẹ nhàng. Không dùng đến mấy năm bọn hắn liền sẽ đột phá. Muốn gặp được cũng không khó. Gặp lại bọn hắn, chỉ sợ đã là thần cảnh cường giả đi. Thác Bạt Dũng nhấc lên vò rượu ực một hớp, nói được cuối cùng, khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút cảm khái. Cái kia ngược lại là, Vương Thần buông xuống vò rượu, chợt cười nói, Thác Bạt huynh khoảng cách cảnh giới kia chỉ sợ cũng không xa a. Hắn nhìn ra được, Thác Bạt Dũng giống như Hứa Phong, hẳn là đã đi tới vương cảnh cực hạn, tiến thêm một bước, chính là nửa bước thần cảnh. Ha ha. Thác Bạt Dũng hé miệng cười một tiếng, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Mở đất bạt giống như ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối xung kích thần cảnh. Lần này tiến vào Bắc Đấu Bí Cảnh, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Từ Bắc Đấu Bí Cảnh sau khi đi ra, chúng ta liền định xung kích thần cảnh. Hứa Phong tiếp lời đầu, nói ra dạng này một đoạn văn. Vương Thần gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, mấy vị huynh trưởng, các ngươi nhưng từng nghe nói qua huyền vực. Huyền vực, Thác Bạt Dũng mấy người nghe vậy sững sờ, đều có chút ngoài ý muốn. Vương Thần vì sao lại đột nhiên nói lên cái đề tài này? Lý Ngọc Dương nói, có chỗ nghe thấy, nghe đồn thượng cổ thời điểm. Chúng ta kể bên này có 4 khối đại lục, phân biệt lấy thiên địa huyền hoàng mệnh danh. Tại thượng cổ thời điểm, 4 khối đại lục lẫn nhau tương thông, có chuyên môn truyền tống trận, đại phá diệt về sau, truyền tống trận tọa độ mất đi, 4 khối đại lục từ nay về sau cũng liền lẫn nhau đã mất đi liên lạc. Tính toán thời gian đã có hơn 6.000 vạn năm lâu. Không tệ, Hứa Phong cười cười, nói, hiện tại cái khác 3 khối lục địa sự tình, đã không người nào biết. Có lẽ đã không tồn tại cũng khó nói. Ai? Ung Dung Vạn Cổ, Thương Hải Tăng Điền, Lục Địa Thành Bụi, hiện tại võ giả văn minh, đã xa sút đến mức cực hạn. Nghe đồn thời đại Thái Cổ, Thiên Địa Huyền Hoàng vốn là một khối lục địa, thuộc về Trung Ương Lục một vực. Khi đó cái này một vực diện tích, là hiện tại thiên vực không biết bao nhiêu lần. Bởi vì thời gian quá xa xưa, cái này một vực danh xưng đều đã không thể nào khảo cứu. Dù sao đã qua 2 cái kỷ nguyên. Rất nhiều cổ tịch đều không tồn tại. Không cách nào khảo chứng. Đúng rồi. Vương huynh đệ. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này rồi. Ha ha. Vương Thần cười khổ. Nói. Mấy vị huynh trưởng. Thực không dám giấu giếm. Ta chính là từ huyền vực tới. Cũng không phải là thiên vực bản thổ võ giả. Cái gì? Cái này, Vương huynh đệ. Ngươi, Vương Thần một câu kích thích ngàn trượng sóng. Hứa Phong bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Sửng sốt hồi lâu, Thác Bạt Dũng mới phản ứng được. Nói, không trách trước kia chưa nghe nói qua danh hào của ngươi. Nguyên lai ngươi là huyền vực võ giả. Lý Vũ Dương lông mày giật giật. Ngạc nhiên nói, Vương huynh đệ, thiên vực cùng huyền vực truyền tống tọa độ đã sớm biến mất. Ngươi là thông qua như thế nào phương thức lại tới đây? Đúng thế, tất cả mọi người nhìn lại. Bọn hắn cũng đối vấn đề này cảm thấy hứng thú. Ai? Vương thần thở dài, nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, tiến vào một chỗ cấm địa, tự dưng bị cuốn tiến vào kẽ hở không gian, trải qua cửu tử nhất sinh, mới đi đến nơi này. Người tiến vào kẽ hở không gian, mở đất bạt bọn người nghe vậy tê cả da đầu. Kẽ hở không gian bọn hắn là biết đến, võ giả đột phá thần cảnh về sau, bình thường đều có xé mở không gian năng lực. Nhưng là kẽ hở không gian cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Phải biết thế gian này kinh khủng nhất đồ vật chỉ sợ sẽ là không gian loạn lưu. Không ai có thể còn sống từ kẽ hở không gian bên trong ra. Chính là thần cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Khụ khụ khụ, Hứa Phong chật vật nuốt một hớp nước miếng. Hỏi, Vương huynh đệ, thiên vực cùng huyền vực có bao xa? Cái này nói như thế nào đây? Vương thần nhíu mày, suy tư một chút, nói xa cũng xa, nói không xa cũng không xa, có thể nói gần trong gang tấc, cũng có thể nói không cách nào đến. Ồ, giải thích thế nào? Thác Bạt Dũng hỏi, nói như vậy, thiên vực cùng huyền vực nghiêm chỉnh mà nói, đã không phải là khoảng cách dài ngắn, mà là cách không gian, hai khối đại lục tại khác biệt không gian bên trong. Cũng có thể nói là không gian song song, vĩnh viễn không có giao nhau khả năng, cho nên không cách nào cân nhắc, nhưng là nếu như đi ngang qua không gian, chớp mắt liền có thể đến. Vương thần chậm rãi mở miệng, hướng mấy người giải thích một chút, hắn có xuyên toa không gian kinh lịch, lại thêm chiến lão cùng ngộ đạo thụ hai cái này bản còn sống bách khoa toàn thư. Đối không gian hiểu rõ. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Thì ra là thế. Vương thần huynh đệ còn có bực này kỳ ngộ. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thác Bạt Dũng cảm thán. Vương thần cười khổ. Nếu không phải Linh Châu che chở. Hắn chính là có 100 đầu mệnh cũng nhét vào kẽ hở không gian chúng. Linh Châu cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn. Loại này chim kỳ ngộ. Hắn tình nguyện không muốn. Chư vị. Thật chẳng lẽ không có thể trở lại huyền vực biện pháp sao? Vương thần lông mày nhíu chặt. Phi thường không cam tâm. Không có. Hứa Phong lắc đầu. Toàn tức nói. Từ thượng cổ đến nay. Thiên vực đã hoàn toàn phong bế. Tất cả truyền tống tọa độ toàn bộ mất đi. Người của thiên vực đã có mấy ngàn vạn năm không có người đi ra ngoài. Ngược lại là ngẫu nhiên có trung ương đại lục bất thế cường giả đã từng tới. Bất quá bọn hắn bình thường sẽ không dừng lại quá lâu. Nghe đồn cũng có một chút thể chất đặc thù thiên tài bị bọn hắn mang đi. Bất quá những người này cũng không có trở lại nữa. Vương thần gật đầu, thầm nghĩ, xem ra nhục thân thành thần trước đó, là không cách nào trở lại huyền vực. Kỳ thật vương thần là có năng lực trở lại huyền vực. Chiến lão đã từng nói, một khi hắn nhục thân tiến vào thần cảnh, cường độ thân thể liền sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đến lúc đó liền không sợ không gian loạn lưu. Hoàn toàn có thể xé rách không gian. Vượt qua không gian trở lại huyền vực. Xem ra dưới mắt muốn làm. Chính là sớm ngày nhục thân thành thần. Vương thần khóa lông mày. Âm thầm suy nghĩ. Vương huynh đệ. Đã không có cách nào trở về. Vậy liền lưu tại thiên vực đi. Chúng ta võ giả sinh tồn giữa thiên địa. Đơn giản đồ chính là một cái tiêu sái tự tại, nhập gia tùy tục, không cần lo ngại. Hứa Phong gặp vương thần lông mày nhíu chặt, mở lời an ủi hắn. Tốt a, uống rượu, ha ha ha, vương thần lông mày mở ra, lập tức phá lên cười. Ha ha ha, tới tới tới, uống, Lý Vũ Dương phủ đệ, màn đêm buông xuống, vương thần xếp bằng ở trong phòng của mình. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trước mặt trưng bày một khối màu xanh đen cục đồng, chính là giao thanh tinh đồng. Đảo mắt đi vào thất tinh thành đã một tháng thời gian. Hắn cảm giác đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thân thể. Có thể thắp sáng thể nội một viên cuối cùng tinh, diêu quang tinh, bắc đấu bí cảnh cũng sắp mở ra. Còn có 2-3 ngày thời gian, những ngày này Âu Dương Thường Phong cũng không có tại tới tìm hắn gây phiền phức. Cái sau đã biết hắn muốn đi vào bắc đấu bí cảnh. Hẳn là dự định tại bí cảnh bên trong chặn giết hắn. CCT, một tia tinh thần chi tinh đặt vào thể nội. Vương thần thân thể run nhẹ nhẹ. Thể nội huyết dịch tại kịch liệt sôi trào. Huyết dịch đang phát sinh lấy biến dị. Dòng máu màu tím, xen lẫn một tầng thần bí màu lam huỳnh quang. Mà lại theo tinh thần chi tinh nhập thể. Hào quang màu xanh lam càng thêm nồng đậm. Răng rác, trước mặt cục đồng một tiếng vang nhỏ. Về sau chia năm xẻ bảy. Thần tính hoàn toàn không có. Trong cơ thể của hắn phát sinh thuế biến. Trăm xương từng chiếc cùng vang lên. Như lưỡi mác tương giao. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Tựa như sấm rền. Thân thể của hắn đang phát sáng. Cả phòng bên trong đều bị tử lam hai màu tia sáng kỳ dị thắp sáng. Trái tim mỗi một lần nhảy lên. Đều sẽ rút ra đại lượng huyết dịch. Dòng máu màu tím tiến vào trái tim về sau. Tại chảy ra. Liền hoàn toàn biến thành màu lam bảo huyết. Toàn thân huyết dịch vận hành một chu thiên về sau. Hắn thay máu. Nguyên lai dòng máu màu tím không thấy. Đều biến thành màu lam huyết dịch. Trong phòng hào quang màu tím cũng đã biến mất. Bị lam quang bao phủ. Màu tím sậm xương cốt bên trên. Cũng xuất hiện điểm điểm màu lam quầng sáng. Xương cốt cũng không có triệt để thuế biến. Đại bộ phận vẫn là tử sắc. Rầm rầm rầm. Đại dương mênh mông như biển lực lượng tại thể nội tùy ý cuồng bão. Lực lượng của thân thể phi tốc gia tăng. Từ lúc đầu 3000 long chi lực. Một mực gia tăng đến 9999 long chi lực. Khoảng cách vạn long chi lực. Vẻn vẹn kém lực lượng của một con rồng. Cấm chế. Vương thần thấy bên trong một chút. Trong cơ thể của hắn xuất hiện một đầu che kín phù văn xiềng xích. Một mực khóa lại thân thể của hắn. Lần này cấm chế cùng dĩ vãng khác biệt. Cái kia vực ngoại đại năng đang bố trí phù văn. Trực tiếp xuất hiện hắn thể nội. Vương thần biết. Đây là hắn phá vỡ giữa thiên địa đạo thứ nhất gông xiềng về sau. Nhiễm nhân quả. Hiện tại hắn cùng phương thiên địa này đã liên hệ đến cùng một chỗ. Chờ hắn phá vỡ thể nội năm đạo cấm chế thời điểm. Giữa thiên địa đạo thứ hai gông xiềng. Cũng sẽ tùy theo phá vỡ. Vương thần cũng không có đụng vào thể nội cấm chế. Nó hiện tại cùng thiên địa tương liên. Một khi đụng chạm, thiên địa liền sẽ phát sinh động tĩnh lớn. Hắn chuẩn bị từ Bắc Đấu Bí Cảnh ra về sau. Đang chuyên tâm đối phó cấm chế. Bắc Đấu Bí Cảnh phi thường thần dị. Sau khi tiến vào, có thể trùng tu một lần. Nói cách khác, hắn có thể đem mỗi cái cảnh giới đều tu luyện một lần. Đối với hắn như vậy tu luyện về sau. Có vô thượng chỗ tốt. Hắn không muốn bởi vì cấm chế. Mà làm trễ nải tiến vào Bắc Đấu Bí Cảnh cơ hội. Hắn lúc này. Vô luận là linh khí vẫn là nhục thân. Muốn tu luyện đến một cái bình cảnh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là. Quyền ý còn không có đột phá cảnh giới đại viên mãn. Rầm rầm rầm. Vương thần trong sân một lần diễn luyện đại hoang quyền. Hắn tại dùng đại hoang quyền ma luyện thể nội bạo tăng lực lượng. Trước kia hắn mỗi lần sau khi đột phá, đều có con lừa làm bồi luyện, giúp hắn ổn định lực lượng. Hiện tại con lừa không có ở đây. Hắn đành phải dùng đại hoang quyền chậm rãi áp chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.